Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Hắc Tâm Can. Liễu Chi Phong còn không có phát hiện nguy hiểm, bị Nam Hy bắt lấy sau, sửng sốt nửa giây liền cười tủm tỉm nói, tiểu bạch thỏ, tưởng cùng ca ca dắt tay cũng bị như vậy cấp A. Ca ca lại chạy không thoát, hắn ngữ điệu đều là trêu đùa. Rước lấy phòng làm việc một mảnh cười vang thanh, Đường Cát khí bất quá, đi tới đẩy Liễu Chi Phong một phen. Hắn nhìn cao cao gầy gầy, khung xương tử lại cường tráng, dùng sức dưới đem Liễu Chi Phong cái này vỏ rỗng văn học tác giả đẩy đến thiếu chút nữa té ngã. Tiểu thư, ngươi đừng bị hắn lừa. Đường Cát quay đầu liền đối Nam Hy quan tâm nói. Hắn không biết có bao nhiêu bạn gái, không phải người tốt. Đường Cát, Liễu Chi Phong phủ chính thân thể, nổi giận đùng đùng, ngươi dám đánh ta. Phòng làm việc những người khác cũng đã đi tới, mồm năm miệng mười nhằm vào Đường Cát. Cát oa oa, ngươi sao lại thế này? Cư nhiên cùng Phong lão sư động thủ, không muốn sống nữa có phải hay không? Ngươi này chân chó biểu hiện cũng quá mức đi. Phong lão sư là năng động sao? Ngươi đẩy người làm gì? À, người này khẩu khí thực hướng, đi lên liền đem Đường Cát bả vai đẩy một phen. Đường Cát bị đẩy đến một lui, nam nhân còn không thuận theo không buông tha, cùng mặt khác hai người cùng nhau tiến lên, vẻ mặt hung hãn trừng mắt Đường Cát. Liễu Chi Phong hừ cười, dối trá đối Nam Hy cười nói, hi hi đừng sợ, bọn họ đùa giỡn, này Đường Cát chính là quá không hiểu quy củ, nếu không phải xem ở đại gia cùng nhau lớn lên phân thượng, đã sớm nên đem hắn đá ra công ty. Nam Hy nhìn Đường Cát bị ba nam nhân đổ, không ngừng bị đẩy tới đẩy đi không hoàn thủ, thần sắc ẩn nhẫn lại bất đắc dĩ, trái lại kia ba nam nhân, đem Đường Cát ẩn nhẫn trở thành yếu đuối đuối lý, càng không kiêng nể gì hợp lại hỏa khi dễ hắn. Ta tới nơi này không phải xem bọn họ đánh nhau, làm cho bọn họ dừng lại, Nam Hy nói. Liễu Chi Phong cười hai tiếng, mới chậm gì gì nói, không nghe được Hi Hi nói sao, cho các ngươi dừng lại, ở Hi Hi trước mặt đánh nhau giống bộ dáng gì. Hắn mở miệng, ba nam nhân mới dừng lại tay, mặc cho ai đều nhìn ra được tới khác biệt đối đãi. Đối ứng Nam Hy cùng Liễu Chi Phong ở Thần Quang nhà xuất bản địa vị, Nam Hy ánh mắt lập lòe, không khó phát hiện Liễu Chi Phong hành vi chính là làm cấp chính mình xe monster. Chúng ta đi nơi đó nói, Nam Hy nhìn về phía xã trưởng thất, không chờ Liễu Chi Phong đồng ý liền hướng phía trước đi đến. Đi ngang qua Đường Cát khi đối hắn nói, ngươi cũng cùng nhau tới. Ân, Đường Cát lập tức đáp ứng, đi theo Nam Hy bên cạnh, liền tính Nam Hy không nói, hắn khẳng định cũng muốn đi theo, sợ Nam Hy chịu ủy khuất bị lừa. Tiểu thư, ngươi là tới nói ca khúc cùng tiểu thuyết hợp tác sự tình sao? Ngươi biết, Nam Hy hỏi. Đường Cát cười nói, cái này hiệp ước chính là ta đưa ra xin. Thanh niên trong ánh mắt toàn là thiện ý. Nam Hy rũ mắt suy tư vài giây liền minh bạch Đường Cát hảo ý. Lại hỏi một câu, bọn họ biết ca là ta sao? Đường Cát đốn hạ, đại khái, biết đi. Nam Hy nhìn ra hắn thần sắc không xác định, càng minh bạch chính mình ở nhà xuất bản địa vị, ý vị không rõ cười thanh. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là không biết. Nếu không 10% chia làm hiệp ước đều sẽ không cấp, thói quen đem nguyên chủ trở thành ngốc tử tới. Hống, hơn nữa vô lương thu quát, lại như thế nào sẽ đột nhiên có lương tâm? Đường Cát một bộ không nghe minh bạch bộ dáng. Nam Hy không vội mà cùng hắn giải thích, đi vào xã trưởng văn phòng sau, một mở cửa thấy bên trong ngồi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đang ở tiếp điện thoại, trông thấy không gõ cửa liền tiến vào Nam Hy mấy người. Lộ ra không cao hứng thần sắc, các người, ánh mắt thấy Nam Hy sau. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó nhìn mắt trước mặt máy tính, đối điện thoại nói, tỷ phu, ta nơi này có chút việc trước treo, ngươi công đạo sự ta sẽ xử lý tốt, yên tâm, ta nào thứ làm ngươi thất vọng quá. Nam Hy đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tỷ phu, Hạnh Côn là cái cô nhi, hắn duy nhất tỷ tỷ chính là nguyên chủ thân mụ, nếu không phải hắn sau lại nhận cha nhận mẹ nhận tỷ tỷ nói. Như vậy trong điện thoại kêu tỷ phu chính là Nam Hạo Lỗi không thể nghi ngờ. Hi hi. Lại đây, Hạnh Côn buông điện thoại, hiền lành cười đối Nam Hy vẫy tay. Như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Cũng không biết cùng cữu cữu gọi điện thoại, mấy năm thời gian không gặp. Hi hi càng dài càng xinh đẹp, Hạnh Côn cười nói. Liễu Chi Phong mặt sau đi vào tới, nghe thấy lời này liền nói. Ta ở Noe cao ốc cửa gặp phải nàng. Cầm ta thư, ta còn tưởng rằng là ta fan đuổi tới. Vừa thấy đến là Hi Hi, lập tức liền mời nàng đi lên ngồi ngồi. Nam Hy nghe thấy hắn nói mời, lại không khỏi xả miệng cười khẽ. Này rõ ràng là thuộc về nguyên chủ sản nghiệp, lại bị bọn họ mạnh mẽ chiếm hữu, tự cho mình là chủ nhân. Tiểu Cát, đi bên ngoài đảo hai ly cà phê tiến vào, Hạnh Côn đối Đường Cát phân phó nói. Đường Cát đứng ở tại chỗ do dự nhìn Nam Hy, không yên tâm đem Nam Hy một người lưu lại nơi này. Đặc biệt là nghe xong vừa mới Nam Hy nói một câu sau. Hắn lòng tràn đầy đều là hoài nghi. Hạnh Thúc, tiểu thư là tới nói ca khúc cùng Phong Kỵ Sĩ hợp tác Nga. Cái này à, vừa vặn ta có cái càng tốt phương án, Hạnh Côn cười ha hả nói. Chúng ta Hy Hy thật là có bản lĩnh, không hổ là đại tỷ nữ nhi, thật là có tài, vốn dĩ Đường Cát đưa ra xin làm ẩn hình cánh này bài hát. Làm Phong Kỵ Sĩ đệ tam bộ hợp tác ca khúc, Tân Khôn nghe xong một lần phát hiện thật sự không tồi liền thông qua. Đến nỗi là cái nào tân nhân sướng ca, Hạnh Côn không chú ý đi xem, liếc mắt một cái nhìn thấy Nam Hy tên, cũng không hướng chính mình trong trí nhớ cái kia Nam Hy suy nghĩ. Thẳng đến Nam Hạo Lỗi gọi điện thoại tới công đạo một ít việc. Hạnh Côn tra xét tư liệu, mới biết được này Nam Hy chính là hắn biết đến Nam Hy. 10% chia làm. Đối với chúng ta Hy Hy bảo bối tới nói quá dùng mình người, Hạnh Côn đi đến Nam Hy bên người. Cùng Liễu Chi Phong một trước một sau đem nàng bước ở bên trong. Bãi hiền lành gương mặt tươi cười. Nói, như vậy, ta xem Hy Hy chính ở vào thi đấu mấu chốt kỳ. Khiến cho Liễu Chi Phong trực tiếp cho ngươi đánh tuyên truyền. Không riêng gì ẩn hình cánh này bài hát. Hy Hy ngươi mặt khác ca cũng có thể làm Liễu Chi Phong tới giúp ngươi. Liễu Chi Phong có 50 vạn fan lượng. Đến lúc đó mỗi người cho ngươi đầu phiếu. Mua ngươi ca, tiền lời đều không ngừng hiệp ước thượng 10%, Nam Hy đoán được Hạnh Côn sẽ không đánh ý kiến hay. Lại vẫn là xem nhẹ người này tâm hắc thậm chí là không lương tâm trình độ. Từ 10% tiền lời, biến thành tay không bộ bạch lang không nói. Còn tính toán đem nàng ca đều cấp bạch bạch bộ đi. Cũng muốn nàng mang ơn đội nghĩa. Còn thuộc về chiếm tiện nghi thiếu nhân tình cái kia. Hạnh Thúc, Đường Cát sốt ruột hô. Ngươi nói như vậy không đúng à. Liễu Chi Phong cấp tiểu thư đánh tuyên truyền là hẳn là. Nhưng như thế nào có thể đem tiểu thư ca không ràng buộc giao cho hắn, Hạnh Côn không kiên nhẫn. Nhìn về phía Đường Cát, ngươi biết cái gì, tiểu thư vốn dĩ chính là tiểu chủ nhân, còn sẽ để ý điểm này hiệp ước thượng tiền sao? Ngươi cũng là ngốc, cư nhiên đưa ra cùng tiểu thư thiêm hiệp ước xin. Mọi người đều là người một nhà, thiêm loại này ước không phải xa lạ là cái gì, Đường Cát kinh ngạc. Thiếu chút nữa bị vòng đi vào, không ngừng lắc đầu, không đúng, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, liền ngươi này đầu óc. Vẫn là ngoan ngoãn đi bưng trà đưa nước thật sự, Liễu Chi Phong khinh thường nói. Hạnh Côn tắc nhiệt tình đối Nam Hy cười nói. Đến đây đi, Hy Hy, nếu ngươi đều tự mình tới này một chuyến, cữu cữu khẳng định phải vì ngươi tưởng, sẽ không làm ngươi có hại, Nam Hy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xoay người đi đem xã trưởng thất môn khóa trái thượng, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.